Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yến Du xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Yến Du sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Búp bê khiêu vũ với ai của tác giả Thủy Thiên Mặc. Các bạn nhớ like, ủng hộ, share cho bạn bè và cùng subscribe kênh để được nghe những câu chuyện mới và hay hơn nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn sương mờ ảo bao trùm không gian, những cây ngô đồng cách đó không xa dường như đang ẩn khuất trong cõi tiên. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy những buổi sáng sương mù như thế này. Bố mẹ đang nói chuyện dưới tầng, giọng nói rất khẽ. Nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh vấn đề sống tự lập của con gái. Xuân Phi quyết định chuyển đồ đạc xuống dưới tầng. Cô ngồi xuống, không nói một lời nào, cầm đĩa cắt quả trứng trên bàn thành hai phần. Những lúc như thế này, cô không biết phải nói gì, dường như có nói bao nhiêu lần thì cũng vô ích. Ăn xong có cần bố đưa đi không? Không cần đâu ạ, Tô Kính Hy sẽ đưa người của công ty chuyển nhà đến. Còn đúng là chẳng hiểu gì cả. Bố không kìm được quát lên. Chẳng phải cuối tuần Kính Hy phải đưa bố mẹ nó đến Thượng Hải chơi sao? Anh ấy bảo anh ấy sẽ đến ạ. Mày nói với anh chuyện chuyển nhà rồi sao? Mẹ ngạc nhiên thốt lên, đôi lông mày trao lại. Anh mày thi đấu ở Thượng Hải, những chuyện còn con như vậy mà cũng gọi điện cho anh. Gọi điện không mất tiền chắc. Cả nhà này chỉ có mày là nhiều chuyện, không biết cái gì cả. Bà đừng mắng con nữa. Xuân Phi nó ngốc nghếch như vậy đều là do bà mắng nhiều quá đấy. Con gái giống hệt ông, từ một khuôn mà ra, không ngốc mới là lạ. May mà Thuần Uyên giống tôi. Nếu hai đứa con giống ông thì tôi không biết trông chờ vào đâu. Bố không nói nữa. Dường như con gái giống mình cũng là chuyện không thể chấp nhận được. Trên bàn ăn chỉ có tiếng hàm răng va đập vào nhau phát ra tiếng ken két chói tai. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cằn nhằn của mẹ. Lại kén ăn hả? Xuân Phi bặm môi. Bữa sáng ngày hôm nay thật khó nuốt. Cô không hề biết cuối tuần Tô Kính Hy phải đi Thượng Hải. Cô cũng không bao giờ quan tâm đến điều đó. Bởi vì anh trai chưa bao giờ nói cho cô biết những chuyện này. Anh chỉ cố gắng hết sức để cô có được một cuộc sống thật tốt. Mặc dù những điều mà anh làm không phải là những điều mà cô muốn. An Dương Xuân Phi sống ở trung tâm thành phố, nhưng trường của cô lại ở ngoại thành. Đây là trường tư dành cho quý tộc. Từ hồi tiểu học, bố đã không ngại nắng mưa lái xe đưa cô đến trường. Xuân Phi luôn mong chờ đến một ngày được sống tự lập một mình, có thể thoát khỏi nỗi phiền muộn khi phải ngồi trên xe. Nhưng khi cái ngày ấy đến thật thì cô lại có cảm giác không chân thực. Xuân Phi chống tay dưới ánh nắng chói chang, chỉ đạo những người ở công ty chuyển nhà đưa đồ đạc vào khu nhà Hương Hải. Cô có cảm giác hình như mình sắp tan chảy, nếu không thì vì sao hai chân lại mềm nhũn ra thế này? Tô Kính Hy đứng dưới bóng cây, tay cầm que kem trêu đùa cô. Bà chủ không nóng à? Khoảnh khắc ấy, Xuân Phi có cảm giác dường như tất cả âm thanh trên thế giới này đều rời xa cô. Âm cuối cùng trong câu nói của Tô Kính Hy cùng với tiếng ve kêu trên cành cây trở thành tiếng tuyết tuyết liên hồi vang lên bên tai cô. Cô ngã lăn ra đất, tiếng gáy đập xuống gạch khiến Tô Kính Hy sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Tô Kính Hy nghĩ, quả nhiên là nên cách cô nàng phiền phức này cách xa càng tốt, nếu không chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ bị cô ta hại chết. Tô Kính Hy cõng Xuân Phi mặt mày tái nhợt đến phòng y tế gần đó thì phát hiện có 3-4 người nằm ngổn ngang ở đó. Cô y tá đeo kính bình tĩnh nói về phía phòng thuốc. Tiểu Trương, lấy bình nước muối ra đây, lại có người ngất rồi. Sau đó cô ấy chỉ về phía chiếc giường còn trống và nói với Tô Kính Hy đang đứng ở cửa. Đặt bạn gái của cậu xuống chiếc giường kia, sau đó lấy rượu cồn xoa vào lòng bàn tay, bàn chân, trán và các khớp của cô ấy đi. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Tô Kính Hy chưa kịp nói câu ấy thì y tá đã chạy vào phòng thuốc như một cơn lốc xoáy. Anh lầm nhầm một hồi, sau đó tận lực, tận tâm xoa cồn cho Xuân Phi. Đôi lông mày của Xuân Phi co lại vì đau. Tô Kính Hy chợt nhận ra một điều, Anh quen biết cô bao nhiêu năm rồi? 4 năm hay 5 năm? Có lẽ lâu hơn. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào hiếu thắng như thế này. Dù phải phơi mình dưới nắng gay gắt thì cũng không chịu mở miệng nhờ anh giúp. Thô Kinh Hy, cô nàng phiền phức, em đúng là khiến người khác hết hồn. Nếu em có mệnh hệ gì thì ông anh trai thương em gái hơn cả tính mạng của mình, không phanh thây lột da anh mới là lạ đấy. Những lời mà Xuân Phi nói bỗng chốc tắc nghẹn trong cổ họng. Đột nhiên cô thấy tức giận. Cô không hề kiêng nể quay mặt sang một bên và nói. Này, em có nhớ là anh cũng biết nấu ăn. Tối nay em muốn ăn cá sốt hành. Cá không được rán quá già. Em còn muốn ăn món khoai tây sốt ở nhà ăn của học viện Giai Kỳ nữa. Cô nàng phiền phức, đồ quỷ kén ăn. Anh chúc em 10 năm không có ai theo đuổi. Sắc mặt của Tô Kính Hy trông rất khó coi. Khó coi đến nỗi khóe miệng hơi run lên. Không sao, không biết chừng nếu không có ai theo đuổi em thì anh trai em sẽ bắt anh lấy em. Từ trước đến nay anh rất nghe lời anh trai em cơ mà. Tô Kính Hy không nói được một lời nào. Xuân Phi đắc chí im lặng nhìn anh. Im lặng một hồi, Tô Kính Hy chịu thua, ném cho Xuân Phi một cái lườm rồi đi ra ngoài. Nụ cười của Xuân Phi đóng băng trên khuôn mặt. Vốn dĩ cô muốn nói, xin lỗi, cảm ơn anh. Nhưng với người coi cô là rắn rết như anh thì không cần thiết phải nói những lời lịch sự như thế. Trời ơi, tay em làm sao thế kia? Y tá giật nảy mình. Hả? Xuân Phi cũng giật nảy mình, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình sưng phồng lên như cái bánh bao. Y tá ngạc nhiên hỏi. Em không thấy đau sao? Có ạ, bây giờ mới thấy rất đau, chỉ là lúc nãy không chú ý. Cô thật thà nói. Em vừa cãi nhau với bạn trai à? Chị nói cho em biết, em còn nhỏ tuổi, thích ngắm những anh chàng đẹp trai. Nhưng những người đàn ông đẹp trai đều rất đa tình. Em thử nghĩ mà xem, sau này chết đi tất cả đều biến thành đầu lâu xương cốt, chẳng phải đều là đáng sợ như nhau sao? Bạn trai của chị... Xuân Phi định hỏi bạn trai của cô y tá trông như thế nào. Hay chị không có bạn trai, những người theo đuổi chị đều rất xấu trai, ảnh hưởng đến khẩu vị của chị. Người chết đi đều biến thành đầu lâu xương cốt, chẳng phải đều giống nhau sao? Xuân Phi bật cười. Thì ra trên thế giới này không chỉ một mình cô không nói thật với lòng mình. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính hát vào căn phòng. Xuân Phi ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Sau này thực sự mình sẽ sống một mình sao? Nhưng ngay lập tức khóe môi của cô từ từ nhếch lên, cuối cùng cũng biến thành một đường cong. Cô không thể kìm nén được nghĩ đến hai từ tái sinh. Xuân Phi nhìn tờ lịch Naturo treo trên tường, ngày mùng 1 tháng 9 được khoanh tròn bằng bút đỏ. Từ bây giờ đến ngày đó còn 4 ngày. Chưa bao giờ Xuân Phi lại mong chờ ngày khai giảng như thế này. Trước đây, mỗi khi đến ngày khai giảng của Học viện Giai Kỳ cũng là lúc mà cơn ác mộng của Xuân Phi bắt đầu. Bởi vì điều đó có nghĩa là trong nửa năm tới, ngày nào cô cũng phải ở trong xe 1 tiếng rưỡi. Nếu không may bị tắc đường đến muộn thì còn bị cô giáo phạt đứng nữa. Tuy nhiên những cơn ác mộng đó sắp trở thành dĩ vãng. Buổi sáng mẹ gọi điện thoại đến nhắc nhở Xuân Phi. Sau khi cuộc thi piano kết thúc, anh sẽ về thăm mày. Trong thời gian này, mày không được gọi điện thoại cho anh. Tiền học phí và tiền sinh hoạt tao đã gửi vào thẻ của mày rồi. Chưa biết kiếm tiền thì phải tiêu pha tiết kiệm một chút đấy. Lúc ấy, Xuân Phi mới nhớ đến việc phải nộp học phí. Mọi người xếp hàng dài trước chiếc máy ATM cuối cùng. Khó khăn lắm mới chờ được đến buổi tối không có người. Cô nhét thẻ vào máy, nhưng đợi rất lâu mà không thấy tiền đâu. Xuân Phi đứng ngay ở đó và nghĩ. Mình đúng là may mắn quá đi, gặp đúng cái máy ATM hỏng. Lúc ấy cô mới phát hiện ra, ở một chỗ không bị bắt mắt lắm bên cạnh, máy ATM có ghi hàng chữ, máy gặp sự cố. Thế là cô ức chế, lấy lại thẻ rồi đi ra về. Này, bạn gì ơi, máy rút tiền này. Một giọng nói lạ nhưng rất có sức hút vang lên bên tai Xuân Phi. Xuân Phi không quay đầu lại mà nói. Cái máy ấy hỏng rồi. Bạn đừng đi vội, cái máy ấy không hỏng đâu. Giọng nói rất có sức hút lại vang lên, ngữ khí rất kiên định. Xuân Phi quay đầu lại, không biết ánh đèn trong đêm tối quá mê hoặc hay là nụ cười của chàng trai này quá đẹp mà cô ngây người không nói được lời nào. những sợi tóc màu cà phê đậm bay bay trên khuôn mặt ôn hòa và tinh xảo. Đôi mắt biết cười, dường như lúc nào cũng đang mỉm cười, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Anh ấy đến trước máy rút tiền, đưa tay gạt gạt khe rút tiền một lúc lâu, sau đó một tập tiền tuôn ra. Hả? Không phải là hỏng rồi sao? Xuân Phi ngạc nhiên thốt lên. Không phải là hỏng, mà khe rút tiền có dính kẹo cao su. Anh ấy đưa tiền cho Xuân Phi và nói. Đây là mánh khóe rất phổ biến gần đây, bạn không xem tin tức à? Còn nữa, nếu máy rút tiền hỏng thì nhân viên ngân hàng sẽ dán thông báo máy gặp sự cố ở trên màn hình của máy, chứ không phải dán ở chỗ không bắt mắt như thế này đâu. Xuân Phi như chợt nhận ra điều gì đó, cô đập vào đầu mình và nói. Trời ơi, tôi thật ngốc, tôi đã từng đọc tin ấy rồi. À, cảm ơn anh nhé. Ha ha, lần sau chú ý nhé. Tạm biệt. Trên tay anh ấy có cầm một bình nước giữ nhiệt bằng inox mà nhà trường phát cho. Trên chiếc bình ấy có in hai chữ Giai Kỳ. Anh cũng là học sinh của học viện Giai Kỳ à? Xuân Phi đứng chắn trước mặt anh ấy và nói. Cấp 3 đúng không? Dường như đây là lần đầu tiên cô đứng chắn trước mặt người khác. Cánh tay giang ra như chuẩn bị ôm lấy anh ấy vậy. Nghĩ đến đây, da mặt mỏng manh của Xuân Phi đỏ ửng lên vì e thẹn. Ha ha, anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Lẽ nào là đại học? Xuân Phi e thẹn nhìn anh, nhưng chàng trai trước mặt không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, chỉ mỉm cười nhìn cô. Mình có nên biết điều mà rời đi không nhỉ? Đứng chắn trước mặt anh ấy thế này giống như là muốn bắt chuyện vậy. Vốn dĩ là muốn bắt chuyện cơ mà. Xuân Phi nghĩ mãi, cô thấy mặt mình nóng ran, chân cũng lùi ra sau. Ha ha, tạm biệt. Anh ấy vẫn chỉ cười nói. Mặt Xuân Phi đỏ bừng, cô vội nhường đường cho anh đi. Anh vừa đi được hai bước thì nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên từ phía sau. Chiết! Kỷ Vi, em chậm chạp quá. Anh ấy quay người lại mỉm cười và nói. Xin lỗi, cửa hàng đông quá. Cô gái nũng nịu khoác tay anh. Chắc là cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng Xuân Phi giống như một kẻ háo sắc đứng chắn trước mặt anh, thế nên mới ném cho Xuân Phi một ánh nhìn đầy thù địch. Bỗng chốc Xuân Phi cảm thấy rất xấu hổ. Ừ, chúng mình mau đi thôi, đừng để mọi người chờ quá lâu. Chàng trai nói với cô gái. Xem ra anh chàng này đã có chủ rồi, cô gái đi bên anh da trắng chân dài, dáng chuẩn, đúng là một mỹ nhân. Xuân Phi vội vàng đi về hướng ngược lại với họ, giống như vừa làm sai chuyện gì vậy. Thật mất mặt. Xuân Phi thở dài rồi nghĩ, sao mình có thể đứng chắn trước mặt người khác như một kẻ háo sắc như thế được cơ chứ? Nếu sau này mà gặp lại người đó ở trường, thì quả thực cô sẽ xấu hổ đến nỗi, không dám ngẩng cao đầu. Buổi lễ đón học sinh mới hàng năm của nhà trường hết sức long trọng. Trên cánh cửa theo kiểu kiến trúc châu Âu có treo hàng chữ đỏ bắt mắt. Lá phong tháng 9 màu đỏ nhạt gợi cho người ta cái cảm giác trong suốt, mơ hồ giữa ánh nắng mặt trời. Xuân Phi cầm cuốn sách tiếng Anh, ngồi trên bãi cỏ dưới bóng cây, nhưng cơ bản không nhớ được một từ mới nào. Con châu chấu nhảy từ bụi cỏ ra khiến cô giật nảy mình. Xuân Phi, cậu ngồi đấy làm gì? Học từ mới. Bà chị của em, chị bình thường một chút có được không? Một cô gái tóc ngắn sốt sắng kéo cô dậy. Buổi lễ đón học sinh mới bắt đầu rồi, mau đưa mình đến hội học sinh, tuyệt đối sẽ không bị tóm đâu. Đến hội học sinh làm gì? Ở buổi lễ đón học sinh mới có rất nhiều anh đẹp trai đứng tiếp đón. Hiệu trưởng nghĩ ra chiêu mới này quả thật rất tuyệt. Những anh chàng đẹp trai này mặc đồng phục giống nhau. Năm ngoái mình cũng đi xem rồi, đẹp trai lắm ý. Xuân Phi không nỡ từ chối cô gái. Cô gái nhìn Xuân Phi với ánh mắt cầu khẩn. Cô suy nghĩ 30 giây rồi hỏi. Tiểu Thái, có đúng là thích thế không? Thoạt nghe Xuân Phi nói, Tiểu Thái có chút mơ hồ. Xuân Phi thường nói thiếu chủ ngữ như thế. Hai người học cùng lớp từ hồi tiểu học. Xuân Phi không thích nói nhiều, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Những lúc cô ấy ngơ ngẩn còn nhiều hơn những lúc bình thường. Cô nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ý của Xuân Phi. Cô híp mắt nói. Thích chứ, nhưng cũng chỉ để có thể nhìn trộm thôi. Xuân Phi, cậu thích chàng trai như thế nào? Thực sự không có người nào mà cậu thích sao? Người thích... Người mình thích... phải có mái tóc màu cà phê, có nụ cười ấm áp như gió xuân. Còn nữa, chưa có bạn gái. Đấy là yêu cầu gì? Cậu đang bôi bác mình à? Cô gái gườm gườm nhìn Xuân Phi. Xuân Phi cười nhạt hai tiếng rồi nghĩ. Nếu là bình thường thì từ chối Tiểu Thái cũng chẳng sao cả. Chỉ sợ bây giờ nói không thì cô ấy lại giận mấy ngày liền. Sân vận động của trường rất rộng. Dù sao thì cũng là trường học quý tộc. Chỗ đỗ xe còn không đủ. Xe xếp ngang xếp dọc ở sân vận động. Tiểu Thái dắt tay cô đi qua sân vận động. Trong hội trường vang lên tiếng người nói ồn ào. Phòng tiếp đón ở tầng trên của hội trường, những anh chàng đẹp trai và các cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục màu xanh lam đang bận rộn sắp xếp quà tặng phụ huynh. Này, sao cậu lại mặc quần của mình? Quần từ năm ngoái ngắn rồi mà. Thỉnh thoảng lại nghe thấy những lời đó ngoài cửa sổ, Tiểu Thái che miệng cười bí hiểm. Xuân Phi lầm lì ngồi sau cô. Sao lại có thể làm chuyện điên rồ giống cô ta được nhỉ? Xuân Phi vỗ vai Tiểu Thái, nhưng Tiểu Thái đang phấn khích nên không thèm để ý đến cô. Tiểu Thái, mình đi đây. Mình không muốn cùng cậu làm những chuyện điên rồ như thế này đâu. Xuân Phi khẽ nói. Tiểu Thái bám chặt tay vào cửa sổ, hai mắt trợn tròn như hai quả cầu thủy tinh. Xuân Phi ngồi xuống chân tường, quyết định canh chừng giúp cô ấy. Bên trong cửa kính là một thế giới khác, thế giới của những người tỏa sáng. Tô Kính Hy ở trong thế giới ấy, anh trai cũng ở trong thế giới ấy. Chỉ có điều thế giới ấy quá chật hẹp, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể chen vào được. Này, hai cô gái đang làm gì vậy? Hai chị lớp trên xinh đẹp đứng ở cửa phòng tiếp đón. Hai người họ bị hội trưởng sai đi chuyển quà đã đủ tức giận lắm rồi, không ngờ vừa ra cửa lại gặp phải hai kẻ vụng trộm. Đối với người ngoài hành tinh hoàn toàn không có chút nhạy cảm, ngay cả lúc canh chừng cũng mất cảnh giác như Xuân Phi, Tiểu Phái cũng muốn ca thán phàn nàn. Biết làm thế nào được đây? Những người như Xuân Phi khi gặp những chuyện như thế này, cô ấy chỉ có thể dương mắt nhìn, dường như chuyện không hề liên quan đến mình. Hai tên quỷ nhỏ vừa ngốc vừa đần. Bỗng nhiên một chị cao gầy cười và nói. Thôi, chị làm gì đáng sợ thế? Chẳng phải các em thích ngắm trai đẹp sao? Đi cùng chị vào kho chuyển đồ, quay về rồi có thể quang minh chính đại mà ngắm các anh. Thật ạ? Hai mắt Tiểu Thái sáng lên như đèn pha ô tô. Có được chụp ảnh kỷ niệm không ạ? Được chứ. Hai chị đồng thanh nói. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tiểu Thái gật đầu nói. Em đi, em đi. Xuân Phi đá vào chân Tiểu Thái, nhưng lại bị cô ấy giẫm một cái đau điếng. Đồ ngốc. Xuân Phi chửi thầm trong bụng. Có thế mà đã mua muội, đợi tí nữa đi chuyển quà rồi sẽ mệt đứt hơi cho mà xem. Làm gì có tâm trạng ngắm mới chả nghĩa. Tôi không đi. Xuân Phi nói. Vậy thì bạn em sẽ phải chuyển đồ bằng hai người đấy. Chị cao gầy hơn một chút nói. Tùy thôi. Xuân Phi đứng dậy phủi bụi dính trên váy đồng phục. Đang định đi, bị một chị khác kéo tay lại. Thái độ gì vậy? Có còn muốn ở trong trường này nữa không? Chị có thể đến tìm hiệu trưởng đuổi tôi không? Xuân Phi nói. Dĩ nhiên không thể tìm hiệu trưởng đuổi cô, cũng không thể uy hiếp cô. Hai chị lớp trên nhìn nhau, không biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng ở học viện Giai Kỳ, chị lớp trên có thể dạy bảo các em lớp dưới một cách đúng mực. Họ nhìn nhau, khuôn mặt toát lên vẻ phấn kích. Đúng là khiến người khác ngứa tay ngứa chân. Còn quỷ nhỏ này không coi ai ra gì, dạy bảo nó một chút cũng tốt. Đúng lúc, một trong hai người họ bắt đầu giơ tay lên, thì... Quà chuyển về chưa? Giọng nói của một chàng trai vang lên. À, bạn Hạ, đang đi chuyển đây. Cô gái cao ngây người một chút, cười trừ và nói. Cô kia thì đang vung tay, cánh tay như đông cứng trong không trung, mặt đỏ bừng gườm gườm nhìn Xuân Phi. Ha ha, mình cần người đến giúp. Anh chàng đó chỉ tay về phía Xuân Phi nói. Này, em lại đây giúp anh trang trí bảng. Trên tấm bảng ở hành lang có viết chữ chào mừng đến với học viện Giai Kỳ. Quả bóng màu hồng mới vẽ được một nửa. Anh chàng đó cầm một hộp phấn màu. Xem ra khi đi lấy phấn ở phòng tiếp đón đã gặp bọn họ. Xuân Phi nghi ngờ, không biết có phải là thần may mắn mỉm cười với mình không. Trước đây mỗi lần có chuyện không may xảy ra, cô đều khó mà tránh khỏi tai họa. Nhưng dường như gần đây cô gặp vận may. Vừa mới đến trường đi rút tiền thì bị lừa, lại bị chị lớp trên ức hiếp. Nhưng đều là anh chàng có mái tóc màu cà phê đậm này đã giúp cô thoát nạn. Đôi mắt biết cười của anh thật đẹp, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh được. Phấn danh, chàng trai nói. Xuân Phi vội đưa phấn cho anh. Anh ấy đang định tô màu thì lại cúi xuống bật cười nhìn cô. Anh cần phấn xanh chứ không phải phấn vàng. Xuân Phi luống cuống lục tìm trong hộp phấn màu, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, càng căng thẳng thì lại càng run. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, hộp phấn màu rơi xuống đất, những viên phấn nhiều màu sắc lăn lóc nhìn hành lang. Con người thường gặp chuyện đáng xấu hổ vào lúc mà người ta không muốn nó xảy ra nhất. Xuân Phi cúi đầu nhặt viên phấn màu xanh đưa cho anh, không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nhìn thấy ánh mắt ngán ngẩm của anh. Có phải là mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi. Không ạ. Thực ra hai cô gái ấy không phải là người xấu. Hội trưởng bảo họ đi chuyển qua, họ rất tức giận, vì thế mới trút giận lên hai em. Em không cần vì chuyện ấy mà cảm thấy không vui. Em biết. Cô ngừng một lát rồi nói. Anh Hạ, có phải em rất đáng ghét không? Chắc anh chàng này họ Hạ. Một lúc nãy một chị đã gọi anh ấy như thế. Trên tấm bảng đen là những quả bóng bay trên bầu trời, màu hồng nhạt và màu xanh da trời. Dường như anh ấy chỉ biết vẽ bóng bay, hơn nữa lại không thành thạo lắm. Ngay cả hình dáng của bóng bay cũng không đẹp. Anh dừng tay lại, nhìn vào mắt Xuân Phi nói. Không, em không đáng ghét. Xuân Phi cảm thấy dường như âm thanh rất nhỏ vọng lên bên tai, nhẹ nhàng và ấm áp. Câu trả lời của anh là câu trả lời mà cô muốn nghe. Ngồi xuống nhưng cô không hề có chút cảm giác vui mừng nào. Cô ngồi xuống tiếp tục nhạt phấn. Cô cho rằng cái miệng và trái tim mỗi người đối lập với nhau. Trong lòng là nói ghét, nhưng ngoài miệng lại nói là không ghét. Bản thân cô cũng là người không nói thật lòng với lòng mình. Trên hành lang có tiếng phấn cọ sát vào bảng đen, còn có tiếng thở nhẹ nhẹ. Dường như thời gian để hai người im lặng như thế. Đến tận khi có người gọi. Hạ Sâm Triệt, cậu vẽ xong chưa? Hội trưởng bảo cậu vào hội trường phát quà đấy. Thì ra anh ấy tên là Hạ Sâm Triệt. Xuân Phi thấy cái tên rất hợp với anh ấy. Mắt anh hơi cúi xuống, dường như có gợn sóng lăn tăn trong suốt trong khóe mắt của anh. Anh giống như một cây xanh cần được bảo vệ vậy. Hôm ấy, trong đầu Xuân Phi không ngừng vang vọng câu nói cảm ơn em, mà lúc quay người đi anh ấy đã nói. Nhưng cô không nhận ra rằng giọng nói của Hạ Sâm Triệt nên hạ thấp xuống, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng biến mất. Anh gọi bốn tiếng. An Dương Xuân Phi. Nhưng bốn tiếng ấy như tiếng nước chảy trong đêm tối mù mịt. Thực đơn trong nhà ăn lại điều chỉnh. Món khoai tây sốt xì dầu mà Xuân Phi thích ăn nhất đã chuyển thành món khoai tây sốt cà chua. Xuân Phi bưng khay đựng thức ăn mà mặt mũi ỉu xìu. Người đứng sau khó chịu thúc giục. Này bạn kia, nhà ăn của nhà bạn đấy à? Xuân Phi quay lại nhe răng cười. Thế thì của nhà bạn à? Vì phương châm nam sinh không tranh giành với nữ sinh, anh chàng đứng sau lầm lì chờ cô gái thông minh lanh lợi chọn thức ăn như chọn học sinh ưu tú. Tiểu Thái đứng ở cửa nhà ăn giục cô. Nhanh lên, sắp đói chết rồi đây này. Trên đường về nhà, Tiểu Thái nói đông nói tây, xếp những tấm ảnh của hội trưởng học sinh đã chụp trộm được trong buổi lễ đón học sinh mới thành chiếc quạt. Anh chàng hội trưởng này quả nhiên có khí thế, khuôn mặt nghiêm nghị đến nỗi có thể kẹp chết ruồi. Cô nói rất hào hứng, khi quay sang thì thấy Xuân Phi không có chút phản ứng gì. Xuân Phi cúi đầu ủ rũ nhìn xuống đất, khuôn mặt ẩn chứa nỗi u uất. Tiểu Thái nói, này, lần trước cái anh đẹp trai gọi cậu đến giúp, có liên lạc gì với cậu không? Không. Lạ thật, trông có vẻ anh ta đối xử rất tốt với cậu, lại còn cứu cậu nữa. Hình như anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người mà. Vậy thì là lăng nhăng à? Tiểu Thái. Được rồi, đừng kích động như thế. Tiểu Thái nhếch mép cười nghĩ bụng. Xuân Phi vẫn là người rất dễ tức giận như thế. Sau kỳ nghỉ, ngoài việc da trắng hơn một chút, thì cô ấy hoàn toàn không có chút tiến bộ nào cả. Đi bộ từ học viện Giai Kỳ về tòa nhà Hương Hải chỉ mất 10 phút. Cây quế bỉ trên đường in bóng khổng lồ như muốn nuốt chìm con đường. Ánh đèn bên đường tỏa ánh sáng yếu ớt, những cơn gió thu thổi đến, mùi hương của lá cây lan tỏa trong không gian. Xuân Phi, sao chỗ ấy đáng sợ thế? Tiểu Thái nhìn thấy cô đi dưới bóng cây. Có quỷ mới biết được. Xuân Phi lầu bầu. Tòa nhà Hương Hải có 32 tầng, đây vốn là phòng tân hôn của một người cậu họ xa của Xuân Phi. Chỉ có điều vừa trang trí phòng xong thì cậu liền chia tay với vợ sắp cưới. Cậu sợ rằng ở đó sẽ thấy đau lòng, lại biết trường Xuân Phi ở gần đây nên chủ động để Xuân Phi đến ở. Thậm chí Xuân Phi còn có ý định rất xa. May mà cậu và vợ sắp cưới chia tay, nếu không thì chắc chắn bố mẹ sẽ không chịu bỏ tiền để cho cô sống ở bên ngoài. Bố cằn nhằn nhiều nhất là chuyện tiền lương cộng cả tiền thưởng cả năm của bố cũng chỉ có 80.000 tệ. Bố bỏ 50.000 tệ cho con học trường quý tộc là vì cái gì? Chẳng phải là vì con sao? Mẹ cằn nhằn nhiều nhất là chuyện nếu mày bằng một nửa anh trai mày thì chúng ta đã tạ ơn trời đất rồi. Xuân Phi vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy giọng một nam sinh. Giọng nói nhỏ nhẹ tuy đã bị át đi bởi tiếng hét của Tiểu Thái, nhưng cô vẫn nghe thấy ba chữ ông anh tốt. Tô Kính Hy và An Dương Thuần Uyên đứng dựa người vào tường nói chuyện rất hăng say. Cô nàng phiền phức, sao bây giờ mới về, chờ em mãi đấy. Nói xong câu ấy, Tô Kính Hy mới nhìn thấy cô gái đứng sau Xuân Phi với nét mặt rất gian tà. Anh ngượng ngùng đứng ngây ra. Wow, Xuân Phi, cậu sống chung với nam sinh hả? Tiểu Thái ngạc nhiên thốt lên. Lại còn hai anh liền. Xuân Phi hận một nỗi không thể bóp chết cô ta. Đây là anh trai của mình và bạn của anh ấy. Tiểu Thái ngượng ngùng cúi đầu. Đúng là cô gái ăn nói không biết suy nghĩ gì cả. Nửa đêm, Xuân Phi nghe thấy có người khẽ đẩy cửa phòng mình. Cô vẫn chưa ngủ say. An Dương Thuần Uyên chỉnh điều hòa xuống 27 độ, sau đó rón rén đến cạnh đầu giường đắp chăn cho cô. Mắt Xuân Phi trợn trừng trừng, đợi đến khi mắt của Thuần Uyên thích ứng với bóng tối, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra điều đó. Thuần Uyên đặt tay trên trán cô và nói, "Chưa ngủ à?" Xuân Phi nằm sát vào trong nhường chỗ cho anh. Thuần Uyên nằm xuống để Xuân Phi gối đầu lên tay mình. Dường như Xuân Phi gầy đi, cô nằm quao quắp bên cạnh anh giống như một chú mèo con. Anh, để em đoán nhé, lần này anh giành giải nhất đúng không? Chưa nhớ được hết bản nhạc, giải nhì. Giải nhì cũng rất tốt, có phải bị mẹ cằn nhằn không? Giải nhất được 100.000 tiền thưởng, giải nhì chỉ có 50.000, ít hơn một nửa. E rằng mẹ sẽ đau lòng đến nỗi không thể ngủ được. Xuân Phi bật cười. Đúng là không biết đủ mà. Thuần Uyên không nói gì. Anh không biết nên nói gì cả. Nói theo em hay nói ngược lại em. Cô bé đang trong giai đoạn dậy thì có nhiều quan điểm trái ngược với bố mẹ. Tuy biểu hiện không rõ rệt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Xuân Phi ho một tiếng phá tan sự tĩnh lặng ấy. Thuần Uyên cao 1m8, anh quấn chăn cho em gái, còn chân của mình thì thò ra bên ngoài. Xuân Phi, đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc ấy em cứ lên thẳng hệ đại học của Giai Kỳ là được. Em biết rồi. Giọng nói của Xuân Phi có chút không thoải mái. Tất cả hy vọng mọi người trong gia đình đều gửi gắm vào anh trai, cô chỉ cần an phận học hết đại học. Tốt nhất là qua mai mối lấy được một người đàn ông giàu có. Nói chuyện với anh trai chỉ có trong đêm tối không nhìn thấy mặt nhau thì mới tự nhiên như thế này. Thuần Uyên vốn là một người khiến người khác có cảm giác xa lạ. Những người như anh dù có đối xử ôn hòa với người khác thì vẫn mang chút gì đó lạnh lùng xa cách. Xuân Phi cảm thấy trái tim của anh giống như vực sâu tối tăm. Cô muốn lén chui vào đó nhưng sợ mình sẽ trượt chân ngã xuống vực thẳm. Khoảng cách an toàn nhất giữa cô và anh trai có lẽ là lúc này, dùng hơi ấm của cơ thể để bày tỏ sự gắn bó với nhau. Cô muốn khóc. Buổi sáng thức dậy, Xuân Phi thấy trên đầu giường có một tập tiền. Những ngón tay cầm tập tiền nắm chặt lại rồi lại buông ra. Sau đó cô ném chúng vào ngăn kéo, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa trong phòng. Cô dụi mắt, đúng như cô dự đoán. Chiếc đĩa trên bàn ăn bày những lát khoai tây tầm xì dầu và hành đang tỏa mùi hương quen thuộc. Cô nuốt nước bọt thèm thuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net